Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, lên đường. Gen bị Sunet kéo đi uống rượu sau, liền không biết phía sau xảy ra cái gì. Hắn chỉ biết rõ, hắn ngày thứ hai khi tỉnh dậy, chính mình lại nằm ở Sunet trong ngực. Chính mình giống như búp bê một dạng, bị Sunet ôm vào trong ngực. Nhớ tới đều không lên nổi. Tạp chí trùng kết quả là bất đắc dĩ Gen không thể làm gì khác hơn là nằm ở Sunet trong ngực. Cọ lấy cọ để cọ lấy cọ để. Thẳng đến Sunet chân mày hơi nhíu lên, mơ mơ màng màng mở ra một đạo khóe mắt. Làm gì a xú tiểu tử? Lại một lát thôi, đừng làm ồn, muốn ăn sữa chính mình ăn. Gen nghe vậy, nhàn nhạt nha một tiếng. Lại chuẩn bị muốn ăn sữa. Khục khục, đương nhiên, đó là giả. Gen chẳng qua là khóe mắt hơi hơi vừa kéo, lại không có ở động tác. Mấy năm nay, mỗi lần uống rượu sau hình ảnh đều là tương tự với như vậy. Ngược lại mỗi lần đều là mình trước tỉnh, sau đó Sunet vẫn là mơ mơ màng màng. Nói cái gì đều có nói qua, các loại lôi không được. Thậm chí còn có một lần Gen nói dọa nói Sunet lại không đứng lên liền muốn ba ba ba ngươi. Kết quả Sunet mơ mơ màng màng trở về một câu, nhượng Gen cả người đều không lời nào để nói ngữ. À, ba ba ba ta, nha, vậy chính ngươi cởi, ta còn muốn ngủ, chấm ngoặc kép, cho nên nói. Đối với, đúng, loại tình huống này, Gen đã thành thói quen, không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi một phen. Sau đó nằm ở Sunet trong ngực, ngủ tiếp, ân, ngược lại mùi rất thơm không phải sao. Loại tình huống này, thẳng đến sắp buổi trưa, Sunet mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, lại là thô lỗ đem Gen ném qua một bên một cái. Tự mình rửa mặt đi. Đối với cái này, Gen chỉ đành phải bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi. Trở lại gian phòng của mình sau đó, Gen rửa mặt một phen, lại ngồi tại gian phòng của mình trên giường, tinh luyện chakra, huyền cảm bị trong cơ thể chakra, một bên ở trong lòng lẩm bẩm, nhanh đi, ngắn nói 3 ngày, dài nói 10 ngày, thì có thể ngưng tụ thành công đi. Thật là, không nghĩ tới một cái bách hào chi ấn, sóng phí lão tử thời gian dài như vậy. Gen, là một xuyên việt giả, ở cái thế giới này ngốc 7 năm. Trừ 4 năm trước không cách nào tinh luyện chakra bên ngoài. Còn lại 3 năm, huyền nhất thẳng thuộc về khổ tu chính giữa. Mỗi ngày, trừ tu luyện chính là tu luyện. Có lúc còn có thể cùng Sunet tỷ đấu, một phen. Đương nhiên, đó là một phương diện bị ngược. Chỉ bất quá dưới tình huống này, Gen tăng lên, cũng dĩ nhiên là kinh người. Mà còn Gen vẫn là có được bàn tay vàng thông lệ vai chính. Còn có được tiên nhân chi thể, thực lực tốc độ tăng lên tự nhiên cũng là thật nhanh. Nhưng nói thật, loại kỳ ngộ cùng thiên phú kết hợp với nhau. Thời gian 3 năm, Gen cũng không phải chỉ có trung nhẫn tả hữu thực lực. Cái này nguyên nhân ở trong, cũng là trừ huyền tu luyện thời điểm, trừ tu luyện chakra lực khống chế, tinh luyện chakra, cùng với tu luyện mộc độn cùng thể thuật ở ngoài, còn học Sunet hết thảy. Đối với Gen, Sunet cơ hồ đưa nàng làm có bản lãnh đều truyền thụ. Chỉ bất quá bởi vì Gen đối với chữa bệnh nhẫn thuật cũng không hướng tới, cho nên chỉ học cái trưởng tiên thuật. Còn lại chính là học tập Sunet quái lực quyền, cùng với bách hào chi thuật, sang tạo tái sinh vân vân. Chỉ là bởi vì hắn tuổi tác hạ, tinh luyện chakra hơi ít, cộng thêm hắn thực lực bản thân cũng thấp. Tại hạ nhẫn thời điểm liền bắt đầu ngưng tụ chakra, đưa đến chakra lượng tăng thêm trở nên chậm chạp, cũng khiến cho hắn như cũ thuộc về trung nhẫn giai đoạn. Nhưng bây giờ bách hào chi thuật đã sắp muốn ngưng tụ hoàn thành. Một khi chờ đến Gen bách hào chi thuật ngưng tụ thành công, như vậy quái lực quyền uy lực cũng sẽ có được không nhỏ tăng lên. Chakra lượng, mặc dù vẫn như cũ trung nhẫn, nhưng tốc độ tăng lên cũng sẽ sau đó tăng thêm. Cộng thêm có một bách hào chi thuật dự trữ hơn 3 năm hơn chakra. Một khi bách hào chi thuật ngưng tụ hoàn thành, huyền bạo phát động đến, Dù là hắn giờ phút này như cũ thuộc về trung nhẫn trình độ, nhưng một hệ liệt bắp tập thân, cho dù là chuẩn ảnh, Gen cũng chưa chắc không thể cùng chi so chiêu. Dù sao, Gen có được mộc độn cái này, tại Hokage trên thế giới, coi như là một cái thật bắc cấp bậc độn thuật. Đương nhiên, Bách Hào chi thuật sắp thành công tin tức này, Sunet cũng không biết rõ. Cũng là bởi vì Bách Hào chi thuật sắp thành công, cho nên Gen mới đặc biệt có lòng tin đi chính diện chiến trường. Chỉ bất quá bây giờ, vẫn là không ngừng cố gắng đi. Nghĩ như vậy, Gen cũng không có lại đi cho còn lại, cũng không có đi tu luyện nhẫn thuật thể thuật, mà là ở 3 ngày nay trong, đem cơ hồ tất cả thời gian, dùng để ngưng tụ Bách Hào chi ấn. Dù sao, tại 3 ngày sau, liền muốn đi trước chiến trường. Đến lúc đó liền không có bao nhiêu thời gian, nhượng hắn ngưng tụ Bách Hào chi ấn. Trong chớp mắt, 3 ngày chớp mắt rồi biến mất. Gen bên trong căn phòng, Sunet nhìn lúc này mang theo hộ ngạch, ăn mặc biệt hiệu trung nhẫn bí danh Gen, hài lòng gật đầu một cái. Ừ, mặc vào cái này một bộ quần áo, không nghĩ tới ngươi cái này thối tiểu quỷ vẫn thật xoái nha. Gen nghe vậy, chính là một phát miệng, rất là tao bao bỏ rơi thoáng cái đầu. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai. Ca nhưng là được xưng nhẫn giới thứ nhất soái ca. Đến đi ngươi, còn nhẫn giới thứ nhất soái ca, ta đều lười nhổ nước bọt ngươi. Mau mau chuẩn bị một chút, muốn xuất phát. Sunet liếc một cái, trực tiếp xoay người ra ngoài. Lười nhổ nước bọt Gen. Gen thấy vậy, không có vấn đề nhún nhún vai. Kiểm tra một chút chính mình mặc, cùng với nhẫn cụ bao bên trong, gọt có hay không mang đều. Tại kiểm tra không có lầm sau, cũng là đi ra cửa phòng mình, xoay người đóng lại, khóa lại gian phòng của mình sau đó. Gen ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Đi tới cái thế giới này 7 năm, khổ tu 3 năm, chính mình rốt cuộc, muốn đặt chân nhẫn giới, nổi danh hậu thế. Chỉ bất quá, ở cửa chờ đợi Sunet, là hoàn toàn không để ý Gen có hay không đang cảm thán cái gì. Người đứng đầu kéo qua Gen, liền hướng lấy môn đi ra ngoài. Được rồi, nên lên đường. Bất quá lần này là cùng Uchiha nhất tộc cùng đi. Trên đường thời điểm, người cẩn thận một chút. Ừ, biết rõ. Gen gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo không khỏi hết sạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.